Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 67, xâm nhập nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiểu Phong cảm thấy Thiệu Tình đã nhân nhượng bọn họ đầy đủ, đã chờ lâu như vậy, lại cung cấp đồ ăn băng vải, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, đều đã cho bọn hắn đủ mặt mũi. Nếu bọn họ lại làm giá, lại bày sắc mặt, thù này liền kết rồi khô. Nên Lâm Hiểu Phong lập tức nói. Kỳ thật chỉ là một ít vết thương, bất quá vì an toàn, chúng tôi nghĩ vẫn là nghỉ ngơi hồi phục thêm một chút, lại đi vào tra xét. Thiệu Tình gật gật đầu, nói. Bên kia chúng tôi đã dựng tốt lều trại, các ngươi trước ngủ một lát đi, dưỡng đủ tinh thần chúng ta cùng nhau đi vào tra xét một chút. Lâm Hiểu Phong ngượng ngùng, vội vàng chỉ huy đội viên của mình dựng lều, đội viên này đều dây dưa dây cạp, phòng chừng bọn họ còn đang suy nghĩ, có lều sẵn không ngủ, còn phải tự mình dựng, thật phiền toái. Thiệu Tình dẫn người giúp bọn hắn đem lều dựng tốt, sau đó từng người đều về chỗ của mình nghỉ ngơi, Thiệu Tình bên này tinh thần rất tốt, ghé vào nhau cùng nói chuyện phiếm. Thiệu Tình thực bình tĩnh giảng cho mỗi người, nhất là Thiệu Đồng thể chất yếu nhược như vậy. Tới thời điểm mấu chốt, không cần lưu tình cảm gì, trốn phía sau bọn họ, nếu không có gì nguy hiểm thì thôi, thực sự có vấn đề gì, tôi hy vọng chúng ta đều có thể đi ra, về phần bọn họ không cần cứu cũng không cần quản. Không có người nào cảm thấy Thiệu Tình lãnh khốc mà thế không phải là cái dạng này sao? Nếu đổi một đội ngũ nhân phẩm tốt, nói không chừng bọn họ còn có thể giúp đỡ một chút, loại này thích chết nơi nào thì chết nơi đấy, ai quản. Các đội viên sôi nổi tỏ vẻ bọn họ đều nhớ kỹ. Rất nhanh đợi tới giữa trưa, hai bên đều nghỉ ngơi khá tốt. Nghiêm Hán Thanh làm rất nhiều đồ ăn dễ dàng mang theo, phân ra ngoài, dù sao giữa trưa bọn họ ở trong tòa nhà, khẳng định không địa điểm nấu cơm. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua tòa nhà thị chính cao ngất trong mây, nói, lúc này đi vào, nếu không có vấn đề gì, trước buổi tối hẳn là có thể đi ra. Nếu gặp ngoài ý muốn gì, cũng có thể tìm cái phòng trống ở tạm cho người gác đêm là tốt rồi. Hai bên thương nghị, lần này là đội Thiệu Tình mở đường, vốn ý Lâm Hiểu Phong là bọn hắn mở đường, dù sao áp lực mở đường khá lớn, bọn họ thiếu nợ ân tình Thiệu Tình bên này không ít, theo lẽ thường phải làm hẳn là bọn họ mở đường. Nhưng mà đội viên anh ta cũng không nguyện ý, toàn bộ đều nói, lần trước là bọn hắn mở đường, dựa vào cái gì lúc này vẫn vậy. Nên là Thiệu Tình bên này mở đường. Thiệu Tình liền cho Lâm Hiểu Phong khó xử ở bên trong một bậc thang. Đội viên của anh nói rất đúng, dù sao lần trước là các ngươi mở đường, lần này đến phiên chúng tôi, hơn nữa trên người đội viên của anh đều bị thương, vẫn là đi sau, giữ lại một chút thể lực. Lâm Hiểu Phong đối Thiệu Tình cảm kích cũng nhiều thêm hai phần, dù sao một đường tới nay Thiệu Tình đều rất cho anh ta mặt mũi, ngược lại tiểu đội này cũng không đặt lời nói đội trưởng ở trong lòng, anh ta cũng không thể nói gì hơn. Lâm Hiểu Phong đã quyết định, lần này quay về căn cứ anh ta nhất định phải đem đội viên tiến hành thay máu một lần, ít nhất đổi một ít người không có mắt, đỡ phải nơi nơi làm cho anh ta đắc tội với người kết cừu địch. Bên này Thiệu Tình tạo đội hình là Thiệu Tình mang theo con ở giữa, bên trái Nhị Ngốc, bên phải Thiệu Đồng, mở đường là Cố Phán Phán, Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh phụ trách phụ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không cho tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong phát hiện vấn đề, Thiệu Tình đều làm Nhị Ngốc khiêm tốn một chút, đừng đem Tang Thi sợ tới mức không dám đi ra. Thời điểm hướng lên trên, Thiệu Tình cơ hồ đều không có ra tay, chỉ có đám người Cố Phán Phán phía trước ra tay, cản ở phía sau Lâm Hiểu Phong nhịn không được liền nhíu mày. Cố Phán Phán vừa thấy chính là một dị năng giả hệ lực lượng đặc biệt rõ ràng, cũng không ngạc nhiên, Cố Xuyên dị năng liền ít thấy hơn, hệ băng là một dị năng biến dị, mấy ngàn dị năng giả hệ thủy, có một dị năng hệ băng. Nếu nói Cố Xuyên dị năng là hiếm thấy, dị năng Nghiêm Hán Thanh chính là quý hiếm, trước mắt dị năng giả hệ lôi thiếu đến đáng thương, Nghiêm Hán Thanh có thể là người thứ ba đăng ký trong danh sách dị năng giả hệ lôi. Ý tứ người thứ ba này, không phải nói ở trong căn cứ bọn họ còn có hai người, mà là dị năng giả hệ lôi đăng ký trong căn cứ cả nước. Chính là hy hữu như vậy. Động tác ba người mở đường thực ngắn gọn, cũng không có phóng đại chiêu gì huyến lệ đẹp mắt, chính là Tang Thi vừa ra, hoặc là Cố Xuyên phóng một chút băng, hoặc là Nghiêm Hán Thanh phóng lôi điện, Tang Thi không thể nhúc nhích đã bị Cố Phán Phán thoải mái giải quyết. Cũng không có gì, một đội viên tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong lẩm bẩm nói. Một đám gian xảo như vậy, ta tưởng rất lợi hại hơn đâu. Lâm Hiểu Phong giận cũng không muốn nói, đội viên hắn kỳ thật đều không có mắt đi. Ngay cả đầu óc cũng không. Nếu không tại sao không ngẫm lại, cùng là mở đường, lúc trước bọn họ các loại dị năng bay loạn, thoạt nhìn thanh thế lớn, dị năng lãng phí nhiều như vậy, tốc độ mở đường lại không hơn Thiệu Tình bọn họ. Đội viên cần thiết phải thay đổi, kỳ thật lúc trước hắn cũng là mắt mù đi, mới tập hợp một đám não tàn vào tiểu đội dị năng giả của hắn. Trình Kiều cùng Lâm Hiểu Phong là thanh mai trúc mã, bởi vậy Lâm Hiểu Phong suy nghĩ cái gì, Trình Kiều cũng là có thể nhìn ra một hai, cô vỗ vỗ bả vai Lâm Hiểu Phong, nói. Phong, anh cũng đừng giận quá, mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ thời gian dài như vậy, bọn họ là dạng người gì, anh còn không biết sao, liền thích chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, trong xương đối với anh vẫn là thực tin phục. Lâm Hiểu Phong không nói chuyện, trong lòng cũng đã quyết định. Mấy người tình xác thực rất có hiệu suất, từ tầng 1 đến tầng 2 chỉ dùng thời gian vài phút, nhiệm vụ thuyết minh rất rõ ràng, tư liệu là ở trong phòng tư liệu tầng 6, nói cách khác bọn họ không cần lên tầng cao nhất, đến tầng 6 tìm kiếm phòng tư liệu thì được rồi. Tòa nhà thị chính rất trống trải, dù sao ở bên trong này, đại bộ phận đều là nhân viên công tác cùng nhóm lãnh đạo, lúc ấy bộ đội tới cứu trợ cũng là cứu trợ tòa nhà thị chính đầu tiên, thời điểm mặt thế sơ kỳ, tòa nhà thị chính đã bị bộ đội cứu trợ dọn dẹp một lần. Hiện tại tang thi còn lại, đều là người sống sót, lúc ấy cùng ngoại lai lúc sau. Kỳ thật nhiệm vụ này khó ở chỗ xâm nhập thành thị bị tang thi chiếm lĩnh, cho nên thưởng mới có thể cao như vậy. Thiệu Tình bọn họ mang theo người một đường đến tầng 4, cũng chưa gặp cái phiền toái gì lớn, rất nhiều người đều không khỏi có chút thả lỏng, nhất là tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong phụ trách phía sau, bọn họ có thể nói là một đường thảnh thơi theo đi lên, cơ hồ tay cũng chưa động. Cũng khó trách bọn họ thả lỏng cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là sự thật nói cho bọn họ tại đây loại hoàn cảnh này thả lỏng cảnh giác thường thường đều trả giá bằng mạng sống. Nhóm Thiệu Tình đang chuẩn bị đi lên tầng 5, phía sau liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Thiệu Tình nhìn lại phía sau, thi thể trên mặt đất cổ đều bị xé mở một nửa. Mà tiểu đội dị năng giả Cuồng Phong, ngay cả hung thủ cũng chưa nhìn thấy. Cách chương.